Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1808. Xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Trịnh Sim Beta, tinh niệm tìm nửa ngày cũng không tìm được. Cô cúi đầu xem lục, hắn chau mày, tựa hồ có chút bực bội, muốn rút tay về. Tô Yên dùng sức ấn, hắn sao rút về được? Lục nâng một bàn tay khác lên, ấn vào một chỗ nào đó chê y mặt bàn. Tiếp theo liền nghe được tiếng vang sàn sạt, một cái hộp xuất hiện trong tầm mắt của Tô Yên, bên trong chứa đầy loại dược lần trước cô dùng. Tô Yên lấy dược bên trong ra, bôi thuốc rồi băng bó cho hắn. Tay nghề băng bó của Tô Yên hiện tại đã thuần thục đến mức độ tông sư rồi cũng nên. Tựa hồ từ ngày đầu tiên đến nơi đây, sau khi gặp mặt hắn thì vẫn luôn làm việc này. Băng bó xong, cô mở miệng, vết thương chê y người của chàng có ổn không? Lục sau khi nghe xong, nở nụ cười, ánh mắt hắn sâu kín, có phải cảm thấy ta không giết cô, liền có tư cách làm như vậy? Tô Yên chớp chớp mắt, thực nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn biết, vết thương chê y người chàng có ổn hay không? Có cần đổi dược hay không thôi? Nói xong, thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm cô không nói một lời. Tô Yên lại nghiêm túc nói, ta muốn cởi quần áo chàng nhìn một cái. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, ký chủ, cởi quần áo người ta liền cởi đi, vì sao còn muốn nói ra? Vạn nhất nam chủ đại nhân thẹn thùng làm sao bây giờ? Nói xong, Tiểu Hoa liền sửng sốt, cảm giác hình như có cái gì không thích hợp. Mối quan hệ này có phải bị đảo lộn hay không? Khi Tiểu Hoa vẫn đang nghĩ ngợi, Tô Yên đã duỗi tay cởi quần áo hắn ra. Chỗ bị thương máu chảy ra, thấm kín cả băng gạc trắng, đến cả áo trong cũng đều bị dính chút máu. Cô nhìn vết thương kia, càng nhìn lại càng trầm mặc. Chàng không thay băng, vừa nói, cô đã mím môi, duỗi tay cởi bỏ băng gạc kia. Lại đổi dược, bôi dược, quấn băng gạc. Lúc này, Lục một câu cũng chưa nói. Cho đến khi quấn băng gạc xong, hắn bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Tô Yên, kéo người đến chê y bảo tọa yêu vương, để ép cô lại. Hắn dựa vào rất gần, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên. Hắn bỗng nhiên nhéo cằm cô rồi hôn xuống. Ếch, đương nhiên, cũng có thể nói là cắn một ngụm. Dù sao Tô Yên chỉ cảm thấy miệng đau. Chờ đến khi hôn xong, hắn dựa vào bên cạnh, buông lỏng kiềm chế nơi tay Tô Yên. Ánh mắt đen tối, hắn chảo phúng cười. Kinh ngạc như vậy làm cái gì? Không phải cô vẫn luôn muốn làm yêu hậu? Chuyện chỉ được đăng duy nhất JIS1, truyền HD, còn lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, Tô Yên xoa xoa môi, mở miệng. Miệng vết thương phải nhớ mỗi ngày đổi thuốc thay băng gạc một lần. Ý cười hắn gia tăng. Cô thật đúng là tận chức tận trách a. Sao? Chắc chắn bổn vương sẽ cưới cô như vậy. Hắn nói chuyện đều cố ý gây hấn. Từ lần đầu tiên khi gặp lại nhau, hắn luôn là cái thái độ này. Hơn nữa, càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Đương nhiên, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao ở trong mắt Lục, Tô Yên mới giây trước đáp ứng sẽ không vứt bỏ hắn. Quay đầu liền để hắn một mình ở trong sơn động, là nữ nhân bất lương, nói không giữ lời. Nữ nhân này, 10 năm sau lại lần nữa chạy đến trước mặt hắn, 99. Là có ý đồ, Tô Yên nghiêm túc nói, chàng sẽ cưới, nói một nửa, cô dừng lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô lấy được thiên cốt hoa xong thì sẽ phải rời đi. Tuy rằng còn có cửa thứ ba, sẽ còn tương ngộ lần nữa, nhưng cũng không biết mình sẽ rời đi bao lâu. Hắn nếu thích cô, chờ cô lại lần nữa rời đi, hắn sẽ lại phải thương tâm. Thôi vậy, vẫn là không nói thì hơn. Cô sửa lại lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng dưỡng thương cho tốt, đừng đụng nước. Nói xong, Tô Yên đứng lên, lùi một bước, đang muốn chuẩn bị đi. Kết quả người này lại giống như là giẫm phải bom, trở nên cực kỳ hung. Cách chương.